Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 287. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang sử dụng cái nguyên tử linh mộc đó để mà muốn luyện hóa cái nguyên tử thần sơn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ cho này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 287 có tựa đề Lắm mưu nhiều kế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Diệp Viễn có được nguyên tử linh mộc đã nhiều năm như vậy, đã sớm dung hợp với nó, không có phần người ta. Lúc này, để nó làm cầu nối liên kết với nguyên tử thần sơn, đúng là vô cùng thuận lợi. Nguyên tử linh mộc cùng với nguyên tử thần sơn có cùng nguồn gốc, có thể nói vốn là hai anh em. Đương nhiên là không có nhiều bài xích đối với Diệp Viễn như vậy. Ở dưới ánh mắt chấn động của ba người, Diệp Viễn lại chậm rãi đi về phía nguyên tử thần sơn. Vì sao mà lực trường mạnh mẽ như vậy lại không có một chút tác dụng nào với hắn ta? Tống Ngọc Khả Kinh nói. Lực trường thế này mà lại mất đi hiệu lực. Rốt cuộc thì khi nãy hắn đã làm cái gì vậy? Tạp Tác cũng là giật mình. Các người mau nhìn bên trên nguyên tử thần sơn đi. Đó chính là nguyên tử linh mộc. Ánh mắt của Lôi Nghị vô cùng sắc bén, kinh hồ. Ba người lúc này nhìn thấy là nguyên tử linh mộc thì không có khỏi hiểu ra. Rốt cuộc thì cũng biết vì sao mà Diệp Viễn có lại có thể thông dòng như thường để mà đi gần đến nguyên tử thần sơn. Pháp tắc nguyên tử đó là một loại pháp tắc đặc biệt, vô cùng là hiếm thấy. Người có thể cảm ngộ được nó đã ít ngày càng ít. Ba người như là Tống Ngọc cũng chỉ có thể phóng ra sức mạnh thế giới, phóng ra để mà có thể ngăn cản được trọng áp của lực trường. Thế nhưng Diệp Viễn, hắn lại có thể vận dụng pháp tắc nguyên tử tới trung hòa lực trường. Chết tiệt, số mệnh của cái tiền tiểu tử này quá nghịch thiên rồi. Chẳng những là lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, mà còn có được trí bảo như là nguyên tử linh mộc. Tạp Tác gào thét nói, số mệnh của Diệp Viễn khiến cho hắn ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Ở dưới ánh mắt phức tạp của ba người, Diệp Viễn từ từ đi về phía trước nguyên tử thần sơn. Toàn thân của nguyên tử thần sơn ngăm đen, có hình dáng cao lớn, vô cùng là tráng kiện. Có 10 người cũng không thể nào vây quanh được. Diệp Viễn nhẹ nhàng đặt tay lên nguyên tử linh mộc, rót thần nguyên vào bên trong, bắt đầu luyện hóa nguyên tử thần sơn. Mà đúng lúc này, Tống Ngọc cùng với cả Lôi Nghị đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên trong mắt lộ rõ vẻ ngoan lệ. Tạp Tác là một lão quái vật sống hơn 100 vạn năm, lập tức liền phát hiện ra không đúng. Hai bóng người xé gió lao đến, giết về phía hắn. Thân hình của Tạp Tác lóe lên quỷ dị, né tránh đòn tấn công của hai người. Nhân tộc các người chứ, quả nhiên chính là cái hạng người bội ước. Tạp Tác cười lạnh. Tống Ngọc cười nói, cái đám ma tộc hung ác các người, tàn sát sinh linh. Với cái loại ngoại tộc giống như các người, có tín nghĩa gì để mà đàm luận đây? Lừa Nghị cũng gật đầu. Không có cần phải phí lời với hắn ta đâu, giết. Tạp Tác cười lớn. Muốn giết lão tử sao? Các người vẫn là còn yếu một chút. Khi đó, ba người vì muốn lấy được nguyên tử thần sơn, ai cũng không có muốn tiêu hao nhiều tinh lực, cho nên mới đạt được thỏa thuận này. Bây giờ, nhìn thấy nguyên tử thần sơn đã bị Diệp Viễn thu vào túi, cân bằng giữa bọn họ lập tức tự nhiên là sẽ bị phá vỡ. Lôi Nghị là tán tù, thế nhưng nhân tộc cùng với ma tộc đó chính là những kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ có một cơ hội giết chết Tạp Tác, đương nhiên là hắn ta sẽ không do dự. Huống hồ là quái vật sống trăm vạn năm như là Tạp Tác, ở trên người nhất định là có không ít đồ tốt. Giết hắn ta cũng đã có thể bù đắp được tổn thất lần này. Còn về Diệp Viễn thì bọn họ đã từ bỏ ý định. Hắn và Tống Ngọc đều hiểu trạng thái bây giờ của bọn họ, các bạn là không thể nào giết được Diệp Viễn. Cho nên bọn họ liền chuyển mục tiêu tới trên người Tạp Tác. Nếu như mà ở tại trạng thái đỉnh phòng, đương nhiên là Tạp Tác không có sợ hai người này. Thế nhưng lúc này hắn đối mặt với hai người này liên thủ vẫn là lộ ra khá là tận lực. Tạp Tác lão quỷ, xử lý người xong, Hoàng Thành Đạt Lan coi như là mất đi một phụ tá đắc lực. Ngày hôm nay người hãy ở lại chỗ này đi. Tống Ngọc cười lạnh. Hắn đã sớm uống một ít đan dược, cưỡng ép trấn áp thương thế của mình xuống. Lúc này đại chiến cũng là không có nương tay. Chết tiệt, tiểu tử Tống Ngọc nhà người, thù ngày hôm nay lão phù tạ nhớ kỹ. Tạp Tác vừa đánh vừa rút lui về phía bên ngoài rãnh sâu. Rất nhanh thì ba người đã liền biến mất, chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn đang luyện hóa nguyên tử thần sơn. Ở ngoài rãnh sâu, một đám người không thể nào trở lại bên trên, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Bên phía Hoàng Thành Thiện Ưng chính là một mảnh bi thương. Cái chết của Diệp Phiến đối với bọn họ mà nói chính là một sự đả kích rất lớn. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trịnh Khởi ngừng lại, nhìn về nơi sâu bên trong. Một bóng người lảo đảo đi về phía bên này, không có phải là Cao Nguyên thì còn ai vào đây nữa. Trịnh Khởi đang ngập tràn lửa giận, không chỗ nào phát tiết. Nhìn thấy là Cao Nguyên, rốt cuộc thì cũng đã tìm được nơi. Hắn hơi nghiêng người, trực tiếp đi đến. Lão thất phù nhà người, thù mới hận cũ, ngày hôm nay chúng ta sẽ tính một lượt, nộp mạng. Chỉ cười hét lớn một tiếng, liều mạng cầm kiếm lao lên. Cao Nguyên đang lo lắng sợ ba người kia đuổi tới, thế nhưng không ngờ ở phía trước có sói, đằng sau thì có hổ. Lúc này vừa vặn thì bị Trịnh Khởi chặn lại. Trịnh Khởi, bây giờ lão phù không có rảnh rỗi nói chuyện với người đâu, cút ngay. Cao Nguyên giận dữ nói. Hôm nay chính là ngày mà Cao Nguyên hắn tức giận nhất. Hắn tự cho rằng mình đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, thế nhưng không ngờ lại thua trên tay của một tên tiểu tử quy khư cảnh. Ở bên trong bí cảnh, cho tới bây giờ hắn đều là đi bẫy người khác, nào để bị người khác hãm hại qua. Thế nhưng mà lần này, bắt đầu từ trên hoán ma lĩnh, hắn đã liền một đường bị người ta hãm hại. Cuối cùng thì còn bị Diệp Viễn gài bẫy đến thậm chí, suy chút nữa thì chết dưới tay của tam đại cường giả thiên thần. Bây giờ, đến cả cái tên tiểu lâu la như là Trịnh Khởi cũng dám khi dễ hắn ta. Trịnh Khởi sao mà có thể để cho hắn ta yên thần? Hắn thấy Cao Nguyên này đã bị trọng thương không nhẹ, đây chính là một thời cơ tốt để mà báo thù, đương nhiên là sẽ không có buông tha đối phương. Lúc này, Hoàng Thành Chí Ninh chỉ còn lại có một vài người. Bọn họ thấy Cao Nguyên bị chặn lại thì liền lập tức muốn động thủ hỗ trợ. Thế nhưng bây giờ, một đám người của Hoàng Thành Thiên Ưng đang ở trạng thái tốt nhất. Bọn họ làm sao mà có thể để cho đám người này đi qua. Một đám người Hoàng Thành Thiên Ưng lập tức bao vây lấy bọn họ. Ninh Thiên Bình cười lạnh. Đây là ân oán giữa hai người họ, ta xem ai dám động thủ. Ở trận chiến lúc trước, người của Hoàng Thành Chí Ninh đã hao tổn quá nửa. Bây giờ những người còn lại cũng đã đều bị thương. Lúc này các cường giả của Hoàng Thành Thiên Ưng chính là một đám mãnh hổ, mà đối diện với bọn họ chính là một cái đám mèo bệnh. Một khi chiến đấu, các bạn không cần phải lo lắng điều gì. Trong lòng Ninh Thiên Bình thầm than một tiếng, nếu như không có Diệp Trường Lão, bây giờ sợ rằng bọn họ ngay cả ngăn cản đối thủ cũng là không làm được. Đáng tiếc một thiên tài như vậy đã chết đi. Bên kia, đấu pháp giữa Trịnh Khởi hoàn toàn là bộ dáng không muốn sống. Từng chiêu từng thức đều là muốn lấy mạng đối phương. Cao Nguyên đã bị trọng thương, làm sao mà có thể là đối thủ của Trịnh Khởi, đã gấp đến độ vội vàng kêu lớn. Trịnh Khởi, người điên sao? Dám giết ta, Hoàng Thành Chí Ninh sẽ liều mạng với các người đó. Chuyện trước đây các bạn là không có thể nào trách ta được. Đều là do cái tên Ngô Hưng Đường đó tham lam, cho nên mới mất mạng. Trịnh Khởi, ta sai rồi, có được chưa? Chúng ta bắt tay giảng hòa. Cao Nguyên kêu la một trận, cuối cùng thì còn phải chịu thua cầu xin tha thứ. Thế nhưng Trịnh Khởi căn bản là vẫn mắt điếc tai ngờ. Hắn cũng không có phải là cái người ngu, một cơ hội tốt thế này, một khi bỏ qua, hắn không biết là còn phải chờ biết bao nhiêu năm nữa. Ngày hôm nay, hắn nhất định là phải giết chết đối phương tại đây. Thấy Trịnh Khởi mềm cứng đều không ăn, Cao Nguyên hét lớn. Trịnh Khởi, người liều mạng như vậy làm cái gì chứ? Cái tiền tiểu tử Diệp Phiến kia đã chết đâu? Người có thời gian ở đây lãng phí với ta, còn không có bằng đi cứu hắn ta đi. Khuôn mặt của Trịnh Khởi không một chút nào biểu cảm. Cuối cùng thì cũng lộ ra vẻ xúc động, nói. Người vừa nói cái gì cơ? Không có riêng gì hắn ta, tất cả mọi người của Hoàng Thành Thiên Đường cũng đều khiếp sợ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn là bị tạc táp đánh cho nổ tung, làm sao mà có thể chưa chết. Cao Nguyên nói, lúc đầu thì ta cũng cho rằng là cái tên tiểu tử này chết rồi, ai biết được hắn không những không chết mà còn ẩn nấp đi vào. Có điều bây giờ hắn đang bị tam đại cường giả thiên thần bao vây, sống chết không rõ, người còn có thời gian ở đây mà lãng phí với ta sao? Khi Trịnh Khởi còn đang ngơ ngác thì Cao Nguyên đột nhiên ra tay đánh lén, một trường trúng ngay ngực hắn ta. Đột nhiên nghe thấy tin tức Diệp Phiến không chết, trong lòng của Trịnh Khởi bị chấn động lên. Trong một tích tắc ngây người thì Cao Nguyên này sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này sao? Trịnh Khởi bị đánh cho một trường văng đi, ngã dầm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu. Một trường này Trịnh Khởi không hề phòng bị, thành thật mà chịu một trường. Bây giờ đến cả đứng thẳng cũng là không làm được. Cũng may là Cao Nguyên bị trọng thương, thực lực cùng với thần nguyên còn chưa có đến một phần, mới không thể nào đánh chết được Trịnh Khởi. Có điều, cái điều này với Cao Nguyên hắn cũng là đã đủ rồi. Mục tiêu của hắn không có phải là muốn giết Trịnh Khởi, mà chính là bỏ chạy. Người, cái thứ hèn hạ. Trịnh Khởi ôm ngực, cả giận nói. Cao Nguyên hừ lạnh. Nếu như không phải là thời gian cấp bách, lá phủ đã tiễn người về Tây Thiên rồi. Có điều, nói cho người biết một tin tức tốt, Diệp Viễn hắn thật sự là chưa có chết đâu. Hơn nữa, nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra, trọng bảo ở chỗ này sẽ thuộc về hắn ta rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này có thể sao? Rõ ràng là ta đã tận mắt nhìn thấy hắn bị cường giả ma tộc kia giết chết mà. Thế nào lại có thể còn sống? Chẳng những là còn sống mà còn đạt được cơ duyên từ tay của tam đại thiên thần sao? Hắn đã làm như thế nào vậy? Trong lòng mọi người lúc này đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Người trong mắt bọn họ đã sớm bị đánh thành tro bụi, lại có thể là đạt được cơ duyên lần này. Cái loại chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại được cảm thấy khó mà tin. Hơn nữa, lần này có tam đại cường giả thiên thần nhúng tay vào, thế nào bọn họ cứ trợn mắt ra mà nhìn Diệt Viễn đoạt bảo sao? Cao Nguyên khinh miệt liếc mắt nhìn Trịnh Khởi, đang muốn quay người rời đi. Cao Nguyên, cảm ơn người đã mang đến tin tức này. Nếu như mà Diệp Viễn đã không chết, tâm bệnh của lão phù cũng nên được chữa rồi. Ngày hôm nay, lão phù muốn đồng quy vu tận với người. Đột nhiên, Trịnh Khởi điên cuồng cười lên không ngừng, khí thế ở trên người bỗng nhiên tăng vọt. Hắn đứng lên, trong nháy mắt thương thế trên người hồi phục lại. Hơn nữa, ở trên người hắn tỏa ra quầng sáng màu đỏ, cả người giống như là cuồng bạo lên. Cao Nguyên nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc mặt. Trịnh Khởi, người điên sao? Một chiều cuồng kiếm điều linh này chính là phải thiêu đốt sinh mệnh cùng với tình huyết. Trịnh Khởi đã triệt để giống như phát điên, hắn cười to nói, vậy thì sao đây? Trước đây sư tôn dạy ta một chiều này, dần ta không có đến lúc sống chết thì không có được dùng tới. Nhưng mà hôm nay nếu như bỏ qua cái cơ hội này, lão phu còn muốn giết người không biết là phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Cho nên ngày hôm nay người nhất định là phải chết. Nếu như là lúc bình thường, cho dù Trịnh Khởi sử dụng một chiều cuồng kiếm điều linh cũng không có phải là đối thủ của Cao Nguyên. Thế nhưng bây giờ cơ hội này quá tốt, Trịnh Khởi hiểu rõ, một khi mình bỏ qua, sợ rằng cuộc đời này sẽ không có bao giờ có cơ hội báo thù nữa. Tuy nói cơ hội đột phá thiên thần cảnh của Cao Nguyên vô cùng xa vời, thế nhưng cơ hội muốn đột phá thiên thần cảnh của hắn cũng xa vời như vậy. Nếu như muốn báo thù, dường như là sẽ khó có cơ hội. Ngày hôm nay có thể nói là cơ hội cuối cùng. Trịnh Khởi đợi đến vạn năm, làm sao mà có thể bỏ qua cái cơ hội này đây? Sắc mặt của Cao Nguyên đại biến, hắn hoảng sợ nói, cái tên điền này. Cao Nguyên cùng với Ngô Hưng Đường chính là cường giả cùng thời, đương nhiên không có xa lạ gì với chiêu thức này. Trong tuyệt cảnh, sử dụng một chiêu này, chẳng những là trạng thái có thể đạt đến đỉnh cao, mà còn khiến cho thực lực tăng vọt. Thế nhưng cái giá phải trả chính là tuổi thọ cùng với tinh huyết. Bây giờ trong loại trạng thái này, Trịnh Khởi sử dụng chiêu này đối với hắn ta mà nói, quả thật là quá muốn đòi mạng. Cao Nguyên hầu như không một chút nào do dự, lập tức bỏ chạy như điên. Trịnh Khởi thấy như vậy thì gửi lạnh một tiếng, quát lên. Chạy đi đâu chứ? Trịnh Khởi sử dụng chiêu cuồng kiếm điêu linh, thần pháp tăng lên rất nhiều, chớp mắt liền đã đuổi kịp Cao Nguyên. Từng kiếm của hắn nhanh như chớp, khiến cho Cao Nguyên luống cuống tay chân. Cao Nguyên làm sao mà còn dám ham chiến, chỉ phải vừa đánh vừa lùi lại. Hắn biết loại trạng thái này của Trịnh Khởi không có thể nào duy trì liên tục được trong một khoảng thời gian dài. Chỉ cần là dây dưa tiếp thì sẽ có cơ hội giết ngược lại. Hai người một chạy một đuổi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Các người ở lại nơi này, chờ Diệp trưởng lão đi ra. Trước khi đi thì Trịnh Khởi đã để lại câu nói này. Phải mặt đám người Ninh Thiên Bình xoắn xuýt, bọn nó không ngờ được là đại trưởng lão lại quyết tuyệt như vậy. Trịnh Khởi cùng với Cao Nguyên vừa mới đi không lâu thì một tiếng đánh nhau cuồng bạo là truyền đến từ phía sau. Rất nhanh, thân hình của ba người tạp tác xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tình thế bây giờ đang cực kỳ là hỗn loạn thì không có khỏi trở nên mơ hồ. Giết! Trong ánh mắt của Thiên Tình lộ rõ vẻ ngoan lệ, đột nhiên đứng lên bạo phát, giơ tay lên liền chém chết một tên cường giả nhân tộc. Lúc này thì những cường giả nhân tộc mới bừng tỉnh, nhao nhao phản công. Nhưng mà lúc này nhân tộc giống như là rắn mất đầu vậy. Đến một người trấn thủ tràng diện cũng không có, làm sao có thể là đối thủ của những cường giả ma tộc. Kiều An kia không có nhịn được, muốn đi vào tranh đoạt cơ duyên, đã bị tam đại cường giả thiên thần liên thủ giết chết. Lúc này, hai người Thiên Tình cùng với Địch Ân chính là những người mạnh nhất trong cái đám người này. Dù cảnh giới của hắn bị áp chế, cũng như là hổ giữa bầy dê. Cố may rằng cảnh giới của mọi người đều bị áp chế, nhân tộc còn không đến mức binh bại như núi đổ. Thế nhưng mà tình hình có vẻ như cũng không được khả quan cho lắm. Mà bây giờ, cường giả Hoàng Thành Thiên Ưng liền đã trở thành quân chủ lực của trận chiến. Thực lực của bọn họ vô cùng hoàn chỉnh, sức chiến đấu rất mạnh. Bây giờ, bên trong những cường giả nhân tộc, chỉ còn lại Lăng Tử Khôn chính là một cường giả đứng đầu. Một mình hắn đơn độc đánh với hai được đại cường giả thần quân từng ba đỉnh phòng, cảm thấy cô vô cùng là cố sức. Nhưng mà, vô dĩ ma tộc đã chiếm ưu thế về số lượng người, nhân tộc thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tình thế trước mặt, đối với nhân tộc mà nói là không quá tốt. Mọi người hãy kiên trì, chờ tới lúc Tống Ngọc Đại Nhân cùng với Lôi Nghị Đại Nhân trở về, thì chúng ta sẽ thắng thôi. Lăng Tử Khôn lúc này hô lớn. Nhưng mà nhân tộc chia ra làm quá nhiều thế lực, ai cũng tự mình chiến đấu, nào có đoàn kết giống như ma tộc. Ở dưới tình huống ác chiến, cơ sở nhân tộc ngày càng ít đi, tổn thất vô cùng thảm trọng. Cho dù là hai bên phía Hoàng Thành Thiên Ưng cũng đã có một vài người bị trọng thương. Diệp Viễn đáng chết kìa, lại dám đi cướp cơ duyên lần này. Hôm nay các người đều sẽ phải vì hành vi của hắn ta mà trả giá lớn. Thiên Tình cười lên như điên nói. Vốn dĩ nhìn thấy Diệp Viễn bị tạp tác giết, hắn còn vô cùng hưng phấn. Thế nhưng không ngờ cái tên này chẳng những không chết mà còn lấy được cơ duyên. Trong lòng Thiên Tình khó chịu giống như là ăn phải một vạn con ruồi vậy. Hắn phẫn nộ, bây giờ liền phát tiết tàn sát những cường giả nhân tộc. Nhân số cường giả nhân tộc bị giảm mạnh, trên mặt từng người đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này thì một thanh niên áo trắng không nhanh không chậm bước từ sâu bên trong hẻm núi đi ra. Mỗi bước đi của thiếu niên này ở dưới chân đều có một vết chân rất sâu. Trên tay của hắn thế mà lại đang cầm một quả núi to. Đúng như vậy, so với thân thể của hắn mà nói thì chính là một quả núi to. Ở phía dưới núi to, thân thể của hắn lộ ra vô cùng gầy yếu, phảng phất bất như giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể là bị núi to ép thành thịt vụn. Thế nhưng mặt của thiếu niên này không có hề đổi sắc, cử động nhẹ nhàng, nhìn qua cực kỳ là ung dung thoải mái. Là Diệp trưởng lão. Ninh Thiên Bình chính là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Phiễn. Hắn kinh ngạc hô lên. Ninh Thiên Bình chính là cái người đầu tiên kinh hỉ. Thế nhưng khi nhìn thấy tòa núi lớn ở trên tay Diệp Phiễn, đã là khiếp sợ đến mức cái cằm cũng là muốn rớt xuống. Đây là muốn náo cái gì vậy? Thế nào Diệp trưởng lão lại mang theo một ngọn núi tới? Một màn này có vẻ như là rất khôi hài. Thân thể của Diệp Phiễn và quả núi to kia cực kỳ là không có thích hợp. Hết lần này tới lần khác lại không có bị ép vỡ. Không ít người đều nhìn thấy một màn này, bao gồm cả những tên ma tộc. Cái tên tiểu tử này tới đây để gây chuyện cười sao? Cầm một quả tòa núi lớn như vậy đến để làm gì? Đây là muốn dọa chúng ta sao? Ta lại sợ quá đi mà. Đối với những võ giả thần đạo mà nói, cầm một tòa núi lớn có kích thước thế này, đó là một cái chuyện rất nhẹ nhàng. Cho nên mặc dù trạng thái của Diệp Phiến nhìn trông có vẻ như là cực kỳ khôi hài, thế nhưng mọi người cũng không cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đổi lại là bọn họ thì cũng có thể là nhẹ nhàng nâng lên như vậy. Dùng cái loại núi nhỏ thế này đập người, các bạn là không có tạo ra được bất cứ một thương tổn gì. Cho nên bọn họ mới thì nhau cười nhạo Diệp Phiến như vậy. Ma tộc đã nắm chắc phần thắng, cũng không cảm thấy một tên quy khư như Diệp Viễn có thể thay đổi được cái gì, cho dù là hắn có thực lực của thần quân tầng 1. Bọn người Ninh Thiên Bình cũng cảm thấy như vậy, liền hét lớn. Diệp trưởng lão, không cần phải quản đến chúng ta đâu, ngài mau chạy. Diệp Viễn cười với hắn ta. Sau một hồi ngạc nhiên, liền thấy Diệp Viễn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đầy ngọn núi to. Sau đó, liền thấy ngọn núi này xẹt qua một đường vòng cung tuyệt mỹ, rơi thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Tình. Thiên Tình đã sớm nhìn thấy là Diệp Viễn, có điều hắn vô cùng khinh thường. Thấy Diệp Viễn cầm một quả núi như vậy đập mình thì hắn ta không có khỏi cười lạnh. Một tòa núi mà lại muốn đập thường bản tọa sao? Người coi bản tọa chính là tờ giấy hay sao? Thiên Tình liền lấy ra một cái búa tạ. Rõ ràng đây chính là một kiện ma quân huyền bảo. Chỉ thấy hắn ta cười khẩy, vung mạnh cây búa đập về phía Nguyên Tử Thần Sơn. Lúc này Nguyên Tử Thần Sơn bỗng nhiên hạ xuống một cỗ lực trường đáng sợ, lập tức bao phủ toàn trường. Vốn dĩ mặt của Thiên Tình vẫn còn vẻ coi thường, thế nhưng lúc này đột nhiên sắc mặt đại biến. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã phát hiện ra sự đáng sợ của cái tòa núi này. Vốn dĩ là hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà dưới chân giống như là mọc rễ già, các bạn là không thể nào nhổ lên được. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Tốc độ rơi xuống của Nguyên Tử Thần Sơn quá nhanh, nhanh tới mức mọi người không có kịp phản ứng. Bọn họ đến ngay cả con mắt cũng không có kịp nháy lấy một cái thì Thiên Tình đã chết. Phốc, máu me bắn ra tung tóe. Địch Ân cùng với Lăng Tử Khôn cách đó không xa, bị máu của hắn ta bắn đầy lên người. Địch Ân đã không nhịn được mà lạnh run một trận, nhìn thấy một màn vừa rồi không dám tin tưởng. Diệp Viễn vẫy tay, Nguyên Tử Thần Sơn trở lại ở trong tay của hắn ta, nhẹ nhàng nâng lên. Lần này đã không còn có ai cười được nữa. Tất cả mọi người lập tức ngừng tranh đấu, vô cùng kinh hãi nhìn Thiên Tình đã bị đập thành bánh thịt. Ma hồn của hắn ta cũng là tan thành mây khói, thì ngay cả cái bóng cũng là không tìm thấy. Không, không phải chứ. Đây là cái thứ gì? Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Một cường giả ma tộc kinh hãi nói. Khuôn mặt dài của hắn vốn là đã đen, nhưng mà lúc này lại có vẻ trắng bệch đi, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Có thể đè chết một cường giả ma quân tầng 3, uy lực của cái ngọn núi này thật là đáng sợ đi. Nguyên tử thần sơn, trọng bảo xuất thế lần này, thế mà lại chính là nguyên tử thần sơn sao? Mau chạy! Nó đến phía sau, tiếng nói của Địch Ân cũng là biến điệu đi, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn nào còn dám đứng tại đây nữa, nhấc chân liền bỏ chạy. Diệp Viễn cười. Đừng có vội đi như vậy, để ta tiễn người một đoạn đường. Dứt lời, hắn đẩy nguyên tử thần sơn một lần nữa. Ngọn núi này lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng liền đuổi theo Địch Ân. Bụp! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một cường giả ma quân tầng 3 lại chết. Những cường giả ma tộc khác lúc này đã sợ đến vỡ cả mật. Nào còn dám dừng lại. Từng tên một đều dốc toàn bộ lực lượng liều mạng bỏ chạy. Bọn họ chỉ cầu khẩn là Diệp Viễn đừng có để mắt tới bọn họ. Đến hai tên đại cường giả Địch Ân cùng với Thiên Tình còn là bị đè chết. Bọn họ làm sao mà có thể may mắn thoát chết đây. Mau chạy. Cái tên nhân tộc này chính là cái thứ ma quỷ. Nhất thời, cường giả ma tộc bò chạy tứ tung, tàn tác giống như là chim muông. Nào còn nhớ đến việc tàn sát những cường giả nhân tộc. Bây giờ Diệp Viễn ở trong mắt bọn chúng chính là một sát tình. Nhóm cường giả nhân tộc đều há hốc miệng. Bọn họ cũng là bị một màn trước mắt khiến cho khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Diệp Viễn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Hai lần thuận tay liền đã tiêu diệt được hai tên cường giả ma quân tầng 3. Phải biết rằng Thiên Tình cùng với Địch Ân đều là những cường giả ma quân tầng 9. Thật ra bọn họ hiểu lầm. Nguyên tử thần sơn này chỉ ở trong hẻm núi này mới có uy lực lớn như vậy. Vực sâu này chính là một từ trường tự nhiên. Diệp Viễn chỉ cần khống chế nguyên tử thần sơn để cho từ trường này sản sinh ra lực hấp dẫn rất lớn, thì đừng có nói là ma quân, cho dù có là ma vương thì cũng bị nó đè chết. Mật độ từ trường của nguyên tử thần sơn này vô cùng khủng khiếp. Nếu như không phải là đã luyện hóa nó, thì cho dù có là bậc cường giả thiên thần như là Tạp Tác cũng đừng có hỏng nhúc nhích được nó một chút nào. Loại vật này một khi đè xuống, cho dù là thần quân huyền bào cũng là sẽ bị ép tới vỡ nát, chứ đừng nói đến là một con người. Có điều thực lực bây giờ của Diệp Viễn chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ, các bạn là không phát huy được toàn bộ uy năng của nó. Nếu như mà luyện hóa được toàn bộ, chuyển tiêu diệt cường giả thiên thần cũng là sẽ vô cùng dễ. Cho dù là bọn người Tống Ngọc, các bạn là cũng không có cách nào có thể xác định được phẩm chất của nguyên tử thần sơn. Thậm chí nó có thể còn lợi hại hơn so với tiên thiên thần huyền bảo. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, ném ra nguyên tử thần sơn một lần nữa. Diệp Viễn tùy ý mà ném, lại tiêu diệt thêm một nhóm cường giả ma tộc nữa. Hắn chuyển chọn những tên cường giả ma tộc có thực lực mạnh để mà giết. Đập một người thì chết một người, không trượt phát nào. Những cường giả ma tộc kêu rên ở khắp mọi nơi, phảng phất giống như ngày tận thế giáng lâm. Cũng may, Diệp Viễn ném ngọn núi này cũng cần một chút thời gian, cho nên không có thể nào tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng, mới có không ít những ma tộc trốn thoát. Dù vậy, một chút thời gian này cũng khiến cho ma tộc tổn thất mất hơn 10 vị cường giả. Bên trong đám người ma tộc bị giết, có không ít những cường giả ban đầu đều là thần quân tầng 6. Lần này, đủ cho Hoàng Thành Đạt Lan cùng với Huyết Diêm Điện phải uống một bầu. Cường giả nhân tộc ai nấy cũng đều há hốc miệng, từng người đều ở sau lưng không có ngừng kinh thán. Đây chính là trọng bảo xuất thế lần này sao? Uy lực này cũng là không ai có thể chống lại đi. Thật là quá giả dối, có nguyên tử thần sơn này, sau khi mà ra ngoài chẳng phải chính là quét ngang sao? Đúng như vậy, cái gì mà thần quân tầng 3, tầng 5, ai mà nhìn thấy nó trực tiếp liền ném ngọn núi này ra, đập đầu thì chết đó. Đánh đuổi đám cường giả ma tộc này xong, Diệp Viễn thu lại nguyên tử thần sơn, tìm đến Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình ở một bên nhìn thấy liền nhiệt huyết sôi trào, vui vẻ nói: chúc mừng Diệp trưởng lão, có được trọng bảo này về sau Diệp trưởng lão có thể là tung hoành rồi. Diệp Viễn lại chỉ cười, chợt phát hiện ra Trịnh Khởi không có mặt ở đây, thì không có khỏi hỏi. Đại trưởng lão hắn đâu rồi? Vừa nhắc đến đại trưởng lão, về mắt của Ninh Thiên Bình lập tức đỏ lên, thuật lại chuyện phát sinh trước đó một lần. Diệp Viễn nghe xong thì nhớn mày, nói: cái tên Cao Nguyên này lắm mưu nhiều kế, chỉ sợ đại trưởng lão không phải là đối thủ của hắn ta rồi. Các người cứ chờ đây, ta đi tìm bọn họ. Cao Nguyên, người cút ra đây cho ta! Trịnh Khởi lúc này phẫn nộ quát. Vừa rồi hắn một chiêu đắc thủ, đánh cho cái tên Cao Nguyên này bay đi. Ai có thể ngờ tên gia hỏa này lập tức trốn xuống mặt đất, không thấy đầu. Trịnh Khởi biết là hắn đang trốn ở xung quanh, nhưng bất luận là hắn tra thế nào cũng không thể nào tìm thấy được tung tích của Cao Nguyên, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Thời gian của hắn không còn nhiều, một khi mà thân thể của hắn không chịu nữa thì sẽ vô cùng suy yếu, tới khi đó thì chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Trịnh Khởi cảm nhận rõ sự sống của mình đang trôi qua từng chút một, thân thể cũng đang dần suy yếu, không còn dũng mãnh như vừa rồi nữa. Hắn âm thầm hận mình vô năng, cơ hội tốt thế này vậy mà lại không thể nào nắm. Trịnh Khởi biết hắn không thể ở lại được nữa, nếu không thì sẽ bị Cao Nguyên giết ngược. Hắn cắn răng, thân hình chấn động lùi về sau. Vừa lúc đó, Cao Nguyên lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn ta. Không phải là người muốn giết ta sao? Vội vã đi như vậy làm gì chứ? Cao Nguyên cười gian trá nhìn về phía Trịnh Khởi, nói: Trịnh Khởi vừa nhìn thấy Cao Nguyên thì không có khỏi giận dữ, lập tức cố gắng kìm nén cả giận mà nói: tốt rồi, xem người chạy đi đằng nào. Vậy mà hắn vừa động, thân hình của Cao Nguyên đã lóe lên rồi lại biến mất một lần nữa. Trịnh Khởi biến sắc mặt, dù cuộc thì cũng phát hiện ra cái tên này đang cố ý muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng mà phát hiện cũng là vô ích. Từ khi đi vào khu vực có địa hình này, hắn không thể tìm thấy được thân ảnh của Cao Nguyên. Thủ đoạn ẩn nấp của tên này rất mạnh, Trịnh Khởi căn bản là không cách nào tìm thấy. Trịnh Khởi thúc động tốc độ đến mức cao nhất, muốn thoát ra khỏi Cao Nguyên. Thế nhưng mà lúc này, hắn và Cao Nguyên lại giống như là đổi lại. Cao Nguyên cứ như hình với bóng, nhưng lại không có trực tiếp đụng hắn ta. Bỗng nhiên, đầu của Trịnh Khởi hoa lên, dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã trên đất. Cao Nguyên nhếch miệng cười, nhanh như chớp liền đánh tới một trường. Trịnh Khởi bị đánh bay đi, lập tức phun ra một ngụm máu. Lúc này, tuổi thọ và tinh huyết của Trịnh Khởi đã bị thiêu đốt quá nhiều rồi, đã là hết sức yếu. Thường thế khi trước đó lại bùng phát, cả người hắn giống như là không có thể nào nhúc nhích nữa. Cao Nguyên thấy như vậy thì hắn cười gằn: ha ha ha ha, Trịnh tiểu tử, đấu với lão phù sao? Người vẫn còn non lắm, đến ngay cả cái tên Ngô Hưng Đường còn là không đấu lại lão phù, người nghĩ là có thể thắng ta sao? Trịnh Khởi phun ra một ngụm máu, cắn răng nói: cái thứ hèn hạ. Cao Nguyên cười to: hèn hạ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngô Hưng Đường không có hèn hạ, nên hắn đã sớm hóa thành đất vàng rồi. Lão phù hèn hạ, bây giờ chính là đại trưởng lão của Hoàng Thành Chí Ninh. Mà bây giờ, người cũng sắp tan thành mây khói để mà đi gặp cái con ma sư phụ kia rồi. Bây giờ, Trịnh Khởi ngay cả đến một chút khí lực nhấc tay lên cũng không có. Hắn biết rằng mình chết chắc rồi. Cao Nguyên cười gằn một tiếng, liền đánh một trường về phía Trịnh Khởi. Bỗng nhiên, sắc mặt của Cao Nguyên đại biến, một cỗ cảm giác nguy hiểm ập lên đầu. Theo bản năng, hắn dùng hết khí lực, di chuyển một chút về phía bên cạnh. Một tòa núi lớn đen ngòm đột nhiên rơi từ bên trên xuống, chấn động toàn bộ vực sâu. Chân của ta! Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp toàn bộ vực sâu. Cao Nguyên ôm lấy bắp đùi, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống. Hắn không có ngừng kêu rên. May là hắn né tránh kịp lúc, tránh được nơi trọng yếu. Nhưng mà tốc độ của Nguyên Tử Thần Sơn rơi xuống quá nhanh, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh né được, liền trực tiếp bị đè gãy hai chân. Lúc này, hai chân của hắn đã hoàn toàn gãy nát, đau đớn chuyển đến kịch liệt, khiến cho hắn ta hít thở không thông. Hắn liều mạng thôi động thần nguyên muốn chữa thương thế, thế nhưng căn bản là vô dụng. Pháp tắc của nguyên tử thần sơn là quá mạnh, các bạn không cho hắn ta cơ hội phục hồi lại như cũ. Diệp Viễn từ từ bước ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Cao Nguyên, thản nhiên nói: không có tệ đâu, phản ứng cũng là khá nhanh đó. Cao Nguyên hoảng sợ nhìn Diệp Viễn, sa mặt trắng bệch đi, hắn thở ra một ngụm khí lạnh. Người, sao người lại có thể nhanh như vậy được? Cao Nguyên hoảng sợ nói. Hắn nghĩ lúc này Diệp Viễn vẫn còn đang luyện hóa nguyên tử thần sơn mới đúng, làm sao có thể nhanh như vậy đã hoàn thành. Diệp Viễn thản nhiên đáp: cái đó không cần người quan tâm, điều người cần phải quan tâm bây giờ chính là làm như thế nào để mà trả nợ đi. Sắc mặt của Cao Nguyên vô cùng khó coi, thầm tư quán biến đổi, muốn thoát khỏi tuyệt cảnh trước mặt. Ta cũng là vì giữ mạng thôi. Trình khởi, hắn giống như nổi điên, nhất định là muốn giết ta. Cao Nguyên cắn răng nói. Diệp Viễn đi tới bên người Trịnh Khởi, hắn kiểm tra Trịnh Khởi một lát, liền cau mày. Đại trưởng lão, người quá làm càn rồi. Báo thù phải đánh địch đến chết, đồng quy vô tận thì có ý nghĩa gì đâu. Diệp Viễn vừa nói, ngón tay vừa điểm tới, ngăn sinh mệnh của Trịnh Khởi tiếp tục trôi đi. Lúc này, trên mặt của Trịnh Khởi lại là vẻ nhẹ nhõm, hắn ta nói: Người không biết đâu, sư tôn đối với ta ân trọng như núi, lần này chính là một cơ hội tốt ngàn năm mới có, ta không có muốn đánh mất nó. Người không cần phiền phức như vậy, thân thể ta rõ đã không cứu được rồi, người giúp ta báo thù có được không? Diệp Viễn lấy một vài viên thuốc ra nhét vào miệng Trịnh Khởi, thản nhiên nói: có ta ở đây, người không chết được đâu. Cái loại chuyện báo thù này phải là tự mình tới làm mới sảng khoái. Đan dược vừa vào bụng, một dòng nước ấm nhanh chóng xông lên. Nhất thời tinh thần của Trịnh Khởi tốt lên không ít. Trịnh Khởi kinh ngạc, nói: Đan dược cấp 3, làm sao mà lại có dược hiệu thần kỳ đến như vậy? Trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ. Dựa vào cảnh giới bây giờ của hắn ta, căn bản là miễn dịch với đan dược cấp 3. Thế nhưng mà đan dược Diệp Viễn đưa cho hắn ta dùng lại có tác dụng. Diệp Viễn cười: cho người dùng chính là đan dược thần phẩm hư linh, tu bổ dưỡng khí. Mặc dù không có thể nào khiến cho người khôi phục lại hoàn toàn, thế nhưng mà tạm thời chắc cũng sẽ không có điều gì đáng ngại đâu. Cao Nguyên ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này đã là khiếp sợ đến tột đỉnh. Đan dược thần phẩm hư linh hầu như đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế mà Diệp Viễn lại lấy ra một đống lớn. Dùng đan dược cấp 3 chữa thương cho cường giả cấp 4 bị trấn áp, cũng chỉ có Diệp Viễn dám làm như vậy, và lại có thể làm được. Trong lòng Cao Nguyên vô cùng tuyệt vọng, hai chân của hắn đã bị nghiền nát, khi tất cả người suy yếu đến cực điểm. Thế nhưng, dục vọng muốn sống của hắn ta vẫn là rất mãnh liệt. Hắn không có muốn chết tại đây. Thế là hắn dùng hai tay bò muốn thoát ra khỏi nơi này. Diệp Viễn căn bản không có để tâm đến hắn ta, mà nói với Trịnh Khởi: thế nào, có thể là đứng lên không? Trịnh Khởi ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn, gật đầu: có thể. Diệp Viễn cười nhẹ, sau đó thì đỡ người này dậy, chậm rãi mà đi về phía Cao Nguyên. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cao Nguyên, trong lòng Trịnh Khởi vô cùng là sảng khoái. Lão thất phù này, không ngờ người cũng có ngày hôm này. Đã hơn 6 vạn năm rồi, ta đã chờ đợi cái ngày này hơn 6 vạn năm. Trịnh Khởi nhịn đau, hắn cười to nói. Vẻ mặt của Cao Nguyên lúc này đã vô cùng tuyệt vọng, hắn cả kinh kêu lên: Trịnh lão đệ, là ta sai rồi, cầu xin người hãy tha cho ta một mạng. Trịnh Khởi cười lạnh, nói: tha cho người sao? Vậy ai tha cho sư tôn ta chứ? Diệp Viễn đưa quân giật kiếm tới tay Trịnh Khởi. Trịnh Khởi cảm kích nhìn Diệp Viễn, trường kiếm liền quét ngang một đường. Phốc Con người của Cao Nguyên dần biến lớn, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi. Cuối cùng thì tắt thở. Nước mắt Trịnh Khởi rơi đầy mặt, hắn ngửa mặt lên trời mà khóc lớn. Sư tôn, người đã nhìn thấy chưa? Cuối cùng thì đệ tử đã báo thù cho người rồi. Diệp Phiễn, cảm ơn người. Nhìn Diệp Phiễn, nước mắt Trịnh Khởi rơi đầy mặt. Tâm nguyện bấy lâu này cuối cùng thì cũng đã đạt được, khiến cho anh ta có một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng vậy. Vốn dĩ đã vô cùng tuyệt vọng, là Diệp Viễn đã kéo hắn ta từ trong tuyệt vọng trở về. Sự cảm kích ở trong lòng của hắn ta đã không có thể nào dùng ngôn ngữ tới để mà biểu đạt, chỉ có thể đơn giản nói ra mấy chữ này. Tấm lòng thành khẩn của đại trưởng lão, Diệp Viễn xin bồi phục. Một chút chuyện nhỏ như vậy thật là không đáng nhắc đến. Chỗ này không có nên ở lâu đâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Hai người sau đó quay trở lại tìm đám người Ninh Thiên Bình ở chỗ cũ. Diệp Viễn thi triển pháp tắc không gian, lập tức đưa mọi người trở lại trên vách đá. Rốt cuộc thì cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Cái chuyến đi này thật sự là quá kinh khủng. Đúng như vậy, cảnh giới đang tốt đẹp bị áp chế nhiều như vậy, thật sự đúng là muốn đòi mạng. May mà nhờ có Diệp trưởng lão, nếu như không sợ rằng lần này một người trong số chúng ta cũng là không có thể nào thoát. Mọi người hoàng thành thiên ưng không có khỏi cảm khái. Ranh giới giữa sinh tử, đám người trưởng lão hộ pháp này còn chưa có từng trải qua cái nơi nguy hiểm như thế này. Không phải là những hùng thú cường đại kia, mà là chính là cảnh giới của bọn họ bị áp chế. Cái loại cảm giác vô lực này khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may nhờ có Diệp lão, Diệp trưởng lão thì bọn họ mới có thể thoát được một phen. Mà dù lần này hoàng thành thiên ương cũng là có thương vong, nhưng so với những hoàng thành cùng với những tán tu cùng đến thì tổn thất vẫn là vô cùng nhỏ. Cho nên trong lòng bọn họ rất cảm kích Diệp Viễn. Đoàn người đang muốn rời khỏi thì bỗng nhiên hai bóng người bay đến, chính là Tống Ngọc cùng với Lôi Nghị. Hai người bọn họ liên thủ đánh tạp tác đã bị thương nặng, có điều vẫn để cho gia hỏa kia chạy mất. Trở lại phía bên trên, bọn họ không có bị lực trường ràng buộc nữa, khôi phục lại cảnh giới thiên thần. Hai người bàn bạc một chút, quyết định là quay lại một lần nữa. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn hai người đến, thản nhiên mà nói: "Thế nào? Hai người các người là tính muốn chặn đường cướp bảo sao?" Tống Ngọc trầm giọng: "Mau chóng ra nguyên tử thần sơn ra đây. Nếu như không, người đừng có bờ đi ra khỏi được hoàng thành Giang Vĩnh. Cho dù chúng ta không có làm gì được người, thế nhưng mà người cảm thấy bọn họ có thể là thoát sao?" Diệp Viễn lấy nguyên tử thần sơn ra, nâng ở trên tay, cười nhạt một tiếng nói: "Người đã muốn, vậy thì cho người đi." Dứt lời, Diệp Viễn nhẹ nhàng đưa tay, nguyên tử thần sơn bay cực nhanh về phía hai người. Hai người căn bản là không có cảm nhận được sự chuyển động của sức mạnh pháp tắc, còn tưởng rằng Diệp Viễn từ bỏ. Hai người này khôi phục lại cảnh giới thiên thần. Nếu như Diệp Viễn không có sử dụng sức mạnh pháp tắc, nguyên tử thần sơn này sẽ không có bao nhiêu sự uy hiếp đối với bọn họ. Hai người thấy như vậy, không khỏi vô cùng mừng rỡ, tranh nhau muốn đón lấy nguyên tử thần sơn. Thế nhưng, khi bọn họ vừa mới đụng tới, thì gặn liền cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn chuyển đến. Bụp! Không kịp đề phòng, hai người này bị đập trúng rất mạnh, thân hình lập tức văng đi. Mà nguyên tử thần sơn cũng là chịu lực phản chấn, quay trở lại trong tay Diệp Viễn. Các người lại khách khí như vậy. Các người nếu như đã không nhận, vậy thì ta liền không có dây dưa mà nhận lấy. Diệp Viễn cười. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, khiếp sợ nhìn một màn này. Tống Ngọc cùng với cả Lôi Nghị chính là những cường giả thiên thần. Mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng mà cường giả thiên thần chính là cường giả thiên thần, là một sự tồn tại không có thể nào nghi ngờ. Bây giờ lại bị một núi này của Diệp Viễn đánh bay đi. Uy năng của cái quả núi này quả thật là quá đáng sợ đi. Ánh mắt mọi người nhìn nguyên tử thần sơn trở nên vô cùng nóng rực. Chỉ là một núi của Diệp Viễn đánh bay hay tên cường giả thiên thần, mà nó lại dám đánh chú ý tới nguyên tử thần sơn sao? Lúc này, nội tạng của Tống Ngọc cùng với cả Lôi Nghị giống như là bị lộn ngược lên. Một khí tức buồn bực cũng không có kịp thở ra, căn bản là nói không ra lời. Bọn họ không ngờ đến uy lực của một ném kia lại mãnh liệt đến như vậy. Là sơ ý rồi. Cái tên tiểu tử này sao có thể dễ dàng nhổ cái đồ vật đã ăn vào ở trong bụng ra. Có điều bọn họ cũng không ngờ nguyên tử thần sơn này lại nặng đến như vậy, có thể đập trọng thương hai cường giả thiên thần giống như bọn họ. Đương nhiên cái này chủ yếu là bởi vì bản thân bọn họ đã bị trọng thương từ trước, thực lực 10 phần còn chưa đến 1. Bây giờ bọn họ thương lại càng thêm thương, gần như là không có thể nào nhúc nhích. Diệp Viễn ôm quyền với Lăng Tử Khôn nói: Đại trưởng lão, lần này chúng ta về không cần tiễn. Sắc mặt của Lăng Tử Khôn cũng là khó coi, dù sao thì Tống Ngọc cũng là thái thượng trưởng lão của bọn họ. Chỉ là bây giờ hắn bị Diệp Viễn trấn trụ rồi, sao mà còn dám động thủ nữa. Thế là Diệp Viễn trước mắt bao người đưa mọi người của Hoàng Thành Thiên Ưng lên phi thuyền rời khỏi. Tin tức Diệp Viễn đạt được trọng bào trở về đã khiếp sợ cao tầng của Hoàng Thành Thiên Ưng. Trừ cái đó ra lại có một tin tức khiến cho lòng người phân chấn truyền đến: Nhị trưởng lão Hiền Vũ đột phá đến cảnh giới nửa bước thiên thần. Hiển nhiên đây chính là Diệp Viễn ban tặng. Phía trên tuyên bố Hiền Vũ thay thế Nhược Hư trở thành đại trưởng lão đàn tháp. Nhất thời đại vương kỳ đầu tường đã thay đổi. Nghe nói Diệp Viễn trở về, Hiền Vũ chính là cái người đầu tiên tìm đến cửa. Chúc mừng đại trưởng lão, Diệp Viễn ôm quyền nói. Hiền Vũ nghe vậy thì cười mắng: Người đó, cái tên tiểu tử này, còn làm bộ dáng với ta sao? Nếu như mà không phải có người, ta cũng không có thể nào đột phá như vậy. Diệp Viễn cười: Cũng là do thiên tư của đại trưởng lão hơn người thôi, có quan hệ gì tới ta chứ? Có điều sợ rằng nhị trưởng lão không cam lòng cho lắm đi. Hiền Vũ than thở: Còn không có phải sao? Lão phủ cũng không thèm để ý tới những cái hư danh này đâu. Thế nhưng mà Nhược Hư lại không có giống như vậy. Mấy ngày này hắn ta cáo bệnh không có ra ngoài, hầu như là ở vào trạng thái nửa thoái ẩn rồi. Diệp Viễn gật đầu: Nếu như hắn không có một chút nào phản ứng, vậy thì ngài phải cẩn thận một chút. Còn bây giờ hắn cũng không thể nào nhảy nhót ra được cái trò gì rồi. Hiền Vũ gật đầu: Đối với những thứ này hắn đúng là không quá am hiểu. Có điều hôm nay hắn tới cũng không có phải là vì chuyện này. Thế là cao mày hỏi: Trịnh Khởi thế mà lại sử dụng một chiêu cuồng kiếm điều linh, bây giờ cảnh giới thụt lùi, tuổi thọ hao tổn nhiều, ta cũng là không có cách nào cả. Diệp Viễn dùng thần đan cấp 3 giữ lại được tính mạng cho Trịnh Khởi, thế nhưng mà cũng không thể nào khiến cho hắn ta khôi phục lại như lúc ban đầu. Bây giờ cảnh giới của Trịnh Khởi trực tiếp rớt xuống thần quân cảnh sơ kỳ, hơn nữa tuổi thọ cũng đã không còn nhiều, đã là một phế nhân. Hiền Vũ vừa mới trở thành đại trưởng lão, đương nhiên cái này trở thành đại sự đầu tiên áp tới trên người hắn. Nhưng là Trịnh Khởi lần này bị thương rất nặng, đan dược bình thường căn bản là không có tác dụng gì. Mặc dù bây giờ Hiền Vũ đã đột phá cảnh giới, thế nhưng cũng không thể nào luyện chế được. Luyện chế thần đan cấp 4 đỉnh phong cũng không có giống như là luyện chế thần đan cấp 3. Hiền Vũ muốn luyện chế ra được đan dược phẩm chất cao gần như là chuyện không thể, cho nên hắn mới xin Diệp Viễn giúp đỡ. Diệp Viễn nghe vậy cũng thở dài: Bây giờ ta cũng không có thể nào luyện chế được thần đan cấp 4 đâu, cũng là thúc thủ vô sách thôi. Ta truyền cho ngài một vài biện pháp, trước tiên giữ lại tính mạng cho Trịnh Khởi, còn về những cái khác đợi ta đột phá thần quân cảnh rồi lại nói. Hai mắt của Hiền Vũ tỏa sáng: Lần này người đi ra ngoài tìm được cơ hội đột phá rồi sao? Diệp Viễn nghe vậy cười khổ: Không có dấu gì ngài, thật sự là không có một chút manh mối. Hiền Vũ nghe vậy cả kinh: Lẽ nào dựa vào thiên phú nghịch thiên của Diệp Viễn, đột phá thần quân cảnh lại là cái chuyện khó, không khó mới đúng. Mặc dù là tạm thời không thể nào đột phá, cũng không thể nào là vẫn luôn không có manh mối chứ. Sao có thể như vậy? Công pháp tu luyện của người dùng chắc là rất lợi hại, đột phá thần quân cảnh nên là chuyện đương nhiên mới đúng chứ. Thế nào lại... Hiền Vũ nói. Hết tập 287. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.